Vợ yêu em chạy không thoát. Chương 56, 56, giải thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lái xe rời khỏi đây ngay. Trần Vĩnh Hải ôm Nguyễn Quỳnh Anh bước ra ngoài. Trên đường đi, tình trạng của Nguyễn Quỳnh Anh càng nặng hơn. Cả người nóng như bếp lò. Miệng không ngừng phát ra tiếng kêu mềm mại đầy dụ dỗ. Mặt Bảo Quốc xấu hổ đỏ bừng khi lái xe. Hận muốn bỏ xe rời đi. Trần Vĩnh Hải thực sự đúng là thần. Cô Quỳnh Anh như vậy mà anh vẫn có thể chịu đựng được. Thực sự ngưỡng mộ anh. Nóng quá. Tác dụng của thuốc gây mê đang dần yếu đi. Sức lực của Nguyễn Quỳnh Anh cũng hồi phục. Cơ thể cô bắt đầu quằn quại bất cần. Cô gần như muốn xé toạc áo khoác của mình. Trần Vĩnh Hải ôm cô vào lòng. Để cô không thể thành công. Đừng nhúc nhích. Sắc mặt Trần Vĩnh Hải tối sầm lại. Anh ôm chặt lấy cơ thể cô để ngăn cô mất lý trí. Cảm giác bị kiềm chế khiến Nguyễn Quỳnh Anh cảm thấy khó chịu. Bĩu môi chơi đùa một chút. Tôi không phải. Tôi nóng. Để tôi cởi ra. Đừng cởi ra. Thái dương của Trần Vĩnh Hải phồng lên. Bàn tay to gắt gao siết chặt hai cổ tay cô. Khiến cô không thể động đậy. Người phụ nữ này bị dính thuốc. Tính cách thay đổi không nói. Còn nóng nảy hơn nhiều. Không, tôi muốn cởi ra. Nguyễn Quỳnh Anh vặn vẹo. Dãy giụa, cơn tức giận bị kìm nén đột nhiên bùng lên. Trần Vĩnh Hải giống lên. Nguyễn Quỳnh Anh, cô có muốn tôi sẽ ném cô xuống không? Làm sao Nguyễn Quỳnh Anh có thể nghe theo lời đe dọa của anh? Sự tỉnh táo của cô đã bị tác dụng của thuốc làm xói mòn hoàn toàn. Chỉ còn lại những phản ứng theo bản năng. Cô nhìn Trần Vĩnh Hải với đôi mắt mờ mịt. Khẽ mở miệng, dùng sức đập vào cằm anh. Cho tôi muốn, bốn chữ dụ hoặc truyền vào trong màng nhĩ. Trần Vĩnh Hải nheo mắt, khàn giọng hỏi cô, Nguyễn Quỳnh Anh, cô muốn thế nào? Cô có biết mình đang nói gì không? Nguyễn Quỳnh Anh ngây người nhìn Trần Vĩnh Hải, nhưng không trả lời được. Cắn môi muốn khóc, cô không biết mình muốn gì. Cô chỉ biết rằng cơ thể cô cần được làm mát và lấp đầy. Và anh có thể cho cô cả hai. Nguyễn Quỳnh Anh nắm lấy vai Trần Vĩnh Hải cầu xin. Tôi nóng quá, khó chịu quá, anh có thể giúp tôi. Trần Vĩnh Hải mím môi không nói gì. Anh nhìn cô đau khổ. Anh biết rằng cô đã chịu đựng đến giới hạn. Chỉ cần thuốc kích dục không thể khống chế bản thân. Nó sẽ tiếp tục phá hủy cô. Nếu tiếp tục như vậy, cơ thể cô có thể sẽ thực sự suy sụp. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến trái tim của cô. Nghĩ đến đây, hai mắt Trần Vĩnh Hải tối lại. Dừng lại, Bảo Quốc đạp phanh. Những chiếc xe phía sau cũng dừng lại. Đi xuống, Trần Vĩnh Hải kéo cà vạt ra lệnh. Bảo Quốc sớm không ngồi yên được. Liền mở cửa bước xuống xe. Anh ta đi ra, mấy vệ sĩ ở xe phía sau đều lần lượt ra khỏi xe. Bảo Quốc nói vài câu với bọn họ. Bọn họ giải tán từng người một, đứng thành một vòng tròn, bảo vệ chiếc Maybach của Trần Vĩnh Hải ở giữa. Họ biết rằng ông chủ sắp làm một việc lớn, và không nên để anh bị quấy rầy bởi những chiếc xe khác đang đi qua. Chặn biển số xe của mình, quay người đi, đừng nhìn, Bảo Quốc đen mặt nói với đám vệ sĩ. Các vệ sĩ nhanh chóng xoay người quay lưng về phía Maybach. Bảo Quốc khịt mũi. Nhưng anh ta tò mò liếc nhìn Maybach, thấy rằng chiếc Maybach đang rung lên. Trần Vĩnh Hải đi vào chủ đề sớm quá. Bảo Quốc nghĩ, rồi bước đến một bên đứng. Không dám nhìn lại vì sợ bị Trần Vĩnh Hải phát hiện. Cô không biết phải mất bao lâu thì cơ thể đang run rẩy cuối cùng cũng dịu đi. Trần Vĩnh Hải rút ra, nhặt quần áo dưới ghế lên mặc từng cái một, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mùi xạ hương trong cỗ xe thực sự cho thấy rằng nó vừa trải qua một trận mây mưa thịnh soạn. Sau khi Trần Vĩnh Hải hạ cửa kính xe xuống một chút. Quay đầu nhìn Nguyễn Quỳnh Anh đang cuộn mình trên ghế. Cô đã chìm vào giấc ngủ. Khóe mắt có nước mắt. Khóe miệng khẽ bĩu ra trông hơi đáng thương. Anh đưa tay sờ lên mặt cô. Không còn nóng như trước nữa. Xem ra tác dụng của thuốc đã tiêu hao gần hết. An tâm một chút. Trần Vĩnh Hải khoác áo khoác cho Nguyễn Quỳnh Anh. Thắt cà vạt mở cửa bước xuống xe. Bảo Quốc vội vàng bước tới. Anh Hải, vừa rồi tôi đã thẩm vấn ba người đó. Biết được người nặc danh gửi tin nhắn cho cô Quỳnh Anh chính là Lê Diệu Ngọc. Tay cầm cà vạt, giọng nói của Trần Vĩnh Hải lạnh lùng. Nghe không ra chút cảm xúc. Chắc chứ, rất khó nói. Bảo Quốc gãi đầu do dự. Cho dù giám đốc Lệ Diệu Ngọc muốn tấn công cô Quỳnh Anh, bà ta cũng không nên ngu ngốc để lộ thân phận trước những người này. Nên nấp trong bóng tối mà hành động. Anh ta chỉ thản nhiên hỏi. Người nhắn tin dẫn Nguyễn Quỳnh Anh ra ngoài. Ba người lập tức nói là Lê Diệu Ngọc. Hơn nữa, bọn họ nói bản thân chưa từng nhìn thấy Lê Diệu Ngọc. Cũng chỉ liên lạc với Lê Diệu Ngọc qua tin nhắn. Điều này rõ ràng là quá kỳ lạ. Lê Diệu Ngọc có thể che giấu thân phận, liên hệ với những người này liền loại bỏ hoàn toàn chính mình. Nhưng tại sao phải dùng thân phận thật và thông tin liên lạc thật? Bảo Quốc cảm thấy dường như có người cố ý đóng giả Lê Diệu Ngọc. Âm mưu dùng một mũi tên giết chết hai con nhạn. Cô Quỳnh Anh và Lê Diệu Ngọc có thể đã bị người khác thiết kế. Về trước đi, tôi giao ba người đó cho cậu. Đặc biệt là tên tóc vàng chặt một tay của anh ta cho tôi. Trần Vĩnh Hải chỉnh lại cà vạt, lộ ra đôi mắt u ám tối sầm. Tôi biết rồi, Bảo Quốc gật đầu. Về phần Lê Diệu Ngọc, hiện tại đừng có đánh rắn động cỏ. Sau khi lạnh lùng ra lệnh, Trần Vĩnh Hải ngồi vào ghế lái và tự mình lái xe đi. Bảo Quốc đau khổ, chen người cùng quay về với đám vệ sĩ. Trở lại biệt thự, Trần Vĩnh Hải ôm Nguyễn Quỳnh Anh bước nhanh lên lầu. Tô Hồng Yên nghe thấy động tĩnh đi ra từ phòng khách. Nhìn thấy cô gái có khuôn mặt giống với Nguyễn Quỳnh Anh. Trên mặt có nét kinh ngạc. A Hải, cô Quỳnh Anh bị sao vậy? Không sao đâu. Trần Vĩnh Hải thản nhiên trả lời cô. Sau đó bước đi vào phòng tắm. Đặt người vào bồn tắm. Sau khi đợi người giúp việc tắm cho Nguyễn Quỳnh Anh và mặc đồ ngủ cho cô, Trần Vĩnh Hải lại đưa cô lên giường và gọi bác sĩ lên. Cô ấy thế nào rồi? Trần Vĩnh Hải xoa lông mày. Trong giọng nói có chút mệt mỏi. Bác sĩ cất ống nghe đi rồi nói. Cô Quỳnh Anh không sao. Tần số nhịp tim bình thường. Nhưng dù sao thì cũng không có dụng cụ chuyên nghiệp để kiểm tra xem có bị ảnh hưởng gì không. Nếu anh không yên tâm thì tốt nhất nên để cô Quỳnh Anh đi làm một bài kiểm tra sâu về tim. Tôi biết rồi, anh đi ra ngoài đi. Trần Vĩnh Hải vẫy tay. Sau khi bác sĩ rời đi, anh rũ mắt xuống nhìn người phụ nữ trên giường. Ngay cả khi đang ngủ cũng nhíu mày. Thật xấu, Trần Vĩnh Hải cúi xuống. Vuốt lông mày, rồi kéo góc chăn lên. Đứng dậy đi về phía cửa. Gần như không bước ra tiếng động. Nhìn thấy anh đi ra, hai mắt Tô Hồng Yên sáng lên. Cười nói. Vĩnh Hải, sao em lại ở đây? Đối mặt với Tô Hồng Yên, vẻ mặt của Trần Vĩnh Hải tự động dịu đi một chút. Em lo lắng cho cô Quỳnh Anh nên lên xem. Cô Quỳnh Anh có sao không? Tô Hồng Yên vươn cổ nhìn về phía sau anh. Trần Vĩnh Hải đóng cửa lại, cắt đứt tầm mắt của cô ấy. Không sao, tốt rồi. Tô Hồng Yên vỗ vỗ ngực, giống như an tâm, lập tức lại tò mò nhìn. Cô Quỳnh Anh đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này em không cần biết. Trần Vĩnh Hải xoa tóc cô. Nụ cười nhẹ tràn ra trong đôi mắt lãnh đạm của anh. Đi thôi. Chúng ta xuống dưới. Lời nói nhẹ nhàng lướt qua trái tim cô ấy như một cơn gió nhẹ. Tô Hồng Yên hừ một tiếng. Vui vẻ khoác tay anh. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Bảo Quốc nhanh chóng đặt chén trà xuống. Đứng dậy. Anh Hải. Tôi đã cậy miệng của họ. Cách chương.